ta hãy đến với chương đấy là mâu thuẫn không thể giải quyết. Con đê ngàn dặm sụp đổ vì ổ kiến. Ở phần trước chúng ta thấy đấy là Phương Lâm đã nhận lời mời của hai phe Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia để đến Đường Đô tham dự vào cái cuộc chiến giữa hai phe này. Ở đây thì Phương Lâm gặp được một nhân vật nhỏ, đấy là Hoàng Long Sơn Sơn Chủ, tuy nhiên thì hắn lại tặng cho Phương Lâm một cái món dược liệu hết sức là quý giá. Nó quý giá ở đây không phải là vì gọi là dược liệu quá mạnh hay thế nào, mà nó quý giá là vì nó hiếm, nó không có tồn tại trên thế gian. Hiện tại là trong khắp thiên hạ chỉ có hai cái Long Văn Thiết Diệp thì thằng cha kia nó giữ cả hai rồi. Và Phương Lâm cũng muốn lấy cái món này để có thể chế tạo được nhiều đan dược cao cấp. Và ở trong này thì Phương Lâm cũng gọi là gặp và va chạm với một số tiểu nhân vật của các đan đạo thế gia. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem mâu thuẫn không thể giải quyết là mâu thuẫn gì. Các đan đạo thế gia tụ chung một chỗ đương nhiên là thế lực vô cùng cường đại. Nhưng thế lực khổng lồ như vậy lại do từng thế gia phân tán tạo thành thì sao có thể không xuất hiện những vấn đề khác. Cho dù có nhân vật cường thế như Long Hành Thiên làm người đứng đầu đan đạo thế gia thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần thời gian lâu, đan đạo thế gia sẽ không đánh mà tự thua. Đây cũng là nguyên nhân mà đan đạo thế gia có lúc cường thịnh, có lúc suy yếu, còn Đan Minh thì luôn sừng sững không ngã. Bởi vì trụ cột của Đan Minh không phải là thế gia, mà là toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ. Hơn nữa các đời trước của Đan Minh cũng vô tình hoặc cố ý cắt giảm lực ảnh hưởng của đan đạo thế gia Đan Minh. Nhờ vậy mà Đan Minh có thể kéo dài đến tận nay. Mà hiện tại các thế gia đan đạo hội họp lấy Long Gia cầm đầu, nhìn như là muốn thành lập ra một đan minh khác, nhưng ý nghĩa thì lại đi ngược lại với đan minh. Loại thế lực lấy thế gia làm lợi ích trung tâm này chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Người nói đan đạo thế gia chắc chắn thất bại, không thể nào thay thế được vị trí của đan minh bây giờ cửu quốc sao? Vẻ mặt của Long Hành Thiên có chút khó coi. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cho là như vậy. Dù bây giờ đan đạo thế gia tàn nhẫn tiêu diệt đan minh cũng sẽ xảy ra đại loạn trong vòng 10 năm, từ đó khiến cho toàn bộ giới đan đạo cửu quốc cũng sẽ lâm vào hỗn loạn, thậm chí là không cần đến 10 năm, đan minh mới do đan đạo thế gia hình thành sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ta không nghĩ vậy, có lẽ mỗi thế gia đan đạo đều có rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực thì chưa chắc là không thể ổn định đại cuộc, Long Hành Thiên nói. Phương Lâm cười nhẹ một tiếng. Hùng tâm tráng trí của Long gia chủ tại hạ đương nhiên là bội phục, chỉ là có vài chuyện không phải chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi được. Chuyện do người quyết định, hôm nay đàn mình đã mục nát không chịu nổi, dần dần già cỗi, đàn đạo thế gia chúng ta sẽ tạo thành thế cục mới, đây chính là chiều hướng phát triển tất yếu của xã hội. Long Hành Thiên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giọng nói âm vang hữu lực, hiển lộ ra khí thế của Long Hành Thiên. Phương Lâm khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt càng cổ quái. Long gia chủ, hẳn là ngươi biết một vấn đề chí mạng mấy ngàn năm qua mà đan minh cũng không giải quyết được, Phương Lâm hỏi. Long Hành Thiên nghe thế không khỏi suy tư. Vấn đề mấy ngàn năm qua đan minh cũng không thể giải quyết ư, tại sao mình lại không biết? Không biết vấn đề mà ngươi nói đến rốt cuộc là cái gì? Long Hành Thiên nghĩ không ra vấn đề này là gì, chỉ có thể quay qua hỏi Phương Lâm. Phương Lâm chỉ vào chính mình, lại chỉ vào Long Hành Thiên. Cử động này càng khiến cho Long Hành Thiên không hiểu, nhưng Phương Lâm cũng không tiếp tục vòng vo nữa, mà giải thích. Đó là về vấn đề xuất thân của luyện đan sư. Long Hành Thiên nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu. Vấn đề xuất thân của luyện đan sư ta đã sớm cảm giác được, nhất là thời điểm ở Trấn Bắc Điện năm đó là sự cảm thụ rất thấm thía. Luyện đan sư xuất thân từ thế gia và luyện đan sư xuất thân bình thường thấp kém vẫn luôn có mâu thuẫn với nhau. Vấn đề này vẫn luôn tồn tại trong đan minh chưa từng được giải quyết, Phương Lập nói. Ta hiểu ý của ngươi. Long Hành Thiên dù sao cũng không phải hạng người tầm thường, Phương Lâm nói đến đây thì đã đủ cho Long Hành Thiên minh bạch được ý tứ hắn muốn biểu đạt. Đây không phải là vấn đề nhỏ mà là một vấn đề nghiêm trọng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ. Cao tầng đan minh ngày xưa chỉ cần phải xử lý loại chuyện này thì đều sẽ nhức đầu không thôi, cảm thấy vô cùng phiền toái. Không vì lý do gì khác, luyện đan sư thế gia cùng với luyện đan sư bình dân hiếm có khi có thể điều hòa được mâu thuẫn, bởi vì địa vị bất đồng nên đãi ngộ giữa đôi bên nhận được đương nhiên cũng bất đồng, khiến cho rất nhiều luyện đan sư thế gia xem thường luyện đan sư bình dân, mà đồng thời luyện đan sư bình dân cũng căm ghét luyện đan sư của thế gia. Trong 32 điện của đan minh tụ tập rất nhiều luyện đan sư thế gia và luyện đan sư bình thường, trong đó thì số lượng luyện đan sư bình thường chiếm phần đa. Dù sao thì dưới bầu trời này người có xuất thân thấp hèn hơi nhiều một chút. Nhưng dù là ở điện nào thì chắc chắn luyện đan sư thế gia đều nắm được địa vị, lại lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, được chú ý nhiều hơn. Năm đó Phương Lâm tiến vào Trấn Bắc Điện đã đích thân cảm nhận qua quan hệ tồi tệ giữa hai cấp, gần như đến mức là như nước với lửa. Cũng khó trách, luyện đan sư xuất thân thấp kém từ điều kiện ban đầu đã rơi xuống thế yếu rồi. Muốn dùng sự cố gắng để thay đổi tất cả, thay đổi cả vận mệnh của mình. Mà luyện đan sư thế gia, muốn gì, chỉ cần đưa tay là có, sao không khiến cho luyện đan sư bình dân căm ghét cho được. Và lại, luyện đan sư thế gia lại vô cùng xem thường luyện đan sư bình dân, thậm chí thường làm ra những hành vi chèn ép. Loại chuyện này nhìn như không nhiều nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ngấm ngầm xảy ra. Cho dù cao tầng đan minh có muốn thay đổi cũng không biết ra tay từ đâu, bởi vì đây là mâu thuẫn giai cấp. Tựa như bình dân bá tính trời sinh đã ngứa mắt với đám quan viên, quý nhân, mà đám quan to quý nhân lại thường xem thường bình dân bách tính, coi bọn họ như con kiến hôi. Vấn đề đan minh còn không thể giải quyết nếu để cho đan đạo thế gia thay thế đan minh, trở thành một đại diện mới cho giới đan đạo thì tình huống kia có thể sẽ càng thêm tồi tệ. Dù sao thì đan minh cũng không hoàn toàn do các thế gia đan đạo tạo thành. Nếu các thế gia đan đạo muốn thay thế đan minh, vấn đề vẫn luôn ẩn giấu kia chắc chắn sẽ bị phóng to vô hạn, gây ra càng nhiều mâu thuẫn hơn. Đến lúc đó thì toàn bộ luyện đan sư bình dân trong thiên hạ đều bài xích đan đạo thế gia. Mà đan đạo thế gia vì duy trì lợi ích gia tộc mình cũng sẽ chèn ép đám luyện đan sư bình dân, kết quả chắc chắn sẽ tạo thành mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng. Long Hành Thiên ngồi đó vẻ mặt có chút phức tạp, trong đáy lòng càng là âm thầm khiếp sợ. Trước đây hắn vẫn chưa ý thức được vấn đề này, nếu không phải có Phương Lâm nhắc nhở, sợ rằng chờ đến khi mâu thuẫn xuất hiện trước mắt mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Người này lại có thể biết rõ đến trình độ này, đúng là khó tin. Long Hành Thiên âm thầm nói trong lòng càng thêm kiêng kỵ Phương Lâm mấy phần. Người nói không sai, quả thật ta đã bỏ quên vấn đề này. Long Hành Thiên lộ vẻ mặt buồn rầu mà nói, giờ phút này hắn ý thức được vấn đề Phương Lâm nói ra cũng là vì lo âu cho tương lai của thế gia đan đạo. Phương Lâm đứng dậy uống cạn nước trà trong ly mà nói, trong mắt ta, cái gọi là đan đạo thế gia cũng không cần tồn tại. Long Hành Thiên lộ vẻ khổ sở, đan đạo thế gia thực sự không nên tồn tại sao? Bỗng nhiên Long Hành Thiên lại cảnh giác, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm bị hắn nhìn như vậy biết Long Hành Thiên nghĩ sai lại cười, đừng có khẩn trương, Thôn Thiên Điện cũng không có khẩu vị lớn như vậy, đâu thể nuốt trọn tất cả đan đạo thế gia. Long Hành Thiên nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là không phải như hắn tưởng tượng. Nhưng nuốt 2-3 cái thì chắc là không có vấn đề gì, Phương Lâm lại lẩm bẩm thêm một câu. Cũng không ở lại trạch viện của Long Gia lâu, sau khi Phương Lâm nói xong lời muốn nói liền rời đi. Khi Phương Lâm hời hợt xuyên qua pháp trận bên ngoài đại đường, quả thực khiến cho Long Hành Thiên có chút khiếp sợ. Hoàn toàn không ngờ được Phương Lâm lại có thể dễ dàng đi qua pháp trận do mình bố trí như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn dường như không mất một chút khí lực nào. Nhưng Long Hành Thiên nghĩ nhiều hơn về những lời Phương Lâm nói hôm nay, quan hệ đến tương lai phát triển sau này của thế gia đan đạo, càng liên quan đến giới đan đạo của cửu quốc, bộ dáng tương lai sẽ thế nào. Long Hành Thiên trầm tư hồi lâu, phất tay tản đi pháp trận để cho nhân vật cao tầng Long Gia tiến vào nội đường, nói lại chuyện mà Phương Lâm vừa nói với mình cho mọi người. Phản ứng của mọi người không đồng nhất, có kinh ngạc, có tức giận và cũng có cả xem thường. Gia chủ, sợ là người này chỉ đang hù dọa mà thôi, có lẽ hắn đang ngầm thỏa thuận với Đông Cực Thiên Vương cho nên mới tới đây nói những lời này. Một cao tầng của Long Gia nói ra, hiển nhiên rất hoài nghi Phương Lâm. Quả thật là có khả năng đó, ta từng nghe nói Đông Cực Thiên Vương có ân với Phương Lâm. Một lão giả Long Gia khác gật đầu đồng ý. Long Hành Thiên cau mày, đúng là có khả năng này. Quan hệ giữa Phương Lâm và Đông Cực quả thật là không tệ. Năm đó Tây Nguyệt Thiên Vương trăm phương ngàn kế muốn chấn áp Phương Lâm, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng đứng về phía Tây Nguyệt. Chỉ có Đông Cực Thiên Vương là ra sức dẹp đi nghị luận của mọi người, vậy mới khiến cho Phương Lâm không gặp phải độc thủ của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nhưng trực giác của Long Hành Thiên lại nói cho hắn biết Phương Lâm không có thỏa thuận gì với Đông Cực hết. Mời các gia chủ của đại thế gia đến đây, ta muốn nói chút chuyện với bọn họ, có mấy lời cũng đến lúc nên công bố, Long Hành Thiên phân phó. Rõ. Cao tầng Long Gia lập tức phản ứng, sau đó đi mời những đại gia chủ của thế gia khác tới. Về phần Phương Lâm, sau khi lặng yên rời khỏi trạch viện Long Gia, hắn dùng ngọc giản truyền tin liên lạc với Trình Kim Hải muốn lấy Long Văn Thiết Diệp. Kết quả lần này lại biết được Trình Kim Hải gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái không nhỏ. Phương Lâm buông ngọc giản đứng trên đường phố phồn hoa, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng. Ngô gia ngươi thật giỏi, ngay cả đồ ta coi trọng cũng dám đánh chủ ý, biết rõ thân phận của ta mà còn bố láo, xem ra là muốn khiêu khích ta đây. Phương Lâm thầm nói, trong mắt lóe lên một tia u ám. Ở bên trong một dịch quán, một ông lão mặc áo đen, Trình Kim Hải có vẻ giận dữ nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi trước mặt. Nam tử trẻ tuổi này mặc trường bào tím nhạt, mặt có chút ngăm đen nhưng tướng mạo không tệ, đôi mắt hẹp dài khiến cho khuôn mặt hắn có mấy phần âm nhu. Sau lưng nam nhân trẻ tuổi này còn có một người đang đứng, người này chính là Ngô Chấn đã gặp lúc trước. Nhưng lúc này Ngô Chấn chỉ có thể đứng sau lưng nam nhân trẻ tuổi kia, dáng vẻ ngoan ngoãn, hiển nhiên thân phận của nam tử trẻ tuổi này cao hơn Ngô Chấn nhiều. Trình Sơn Chủ, đừng có không biết điều, ta nguyện ý dùng bảo vật ngang giá trị để trao đổi Long Văn Thiết Diệp với ngươi, ngươi còn không biết đủ sao, có phải quá mức tham lam hay không? Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Trình Kim Hải mang theo mấy phần khinh miệt. Lão Phu không phải vì tham, mà là vật này đã có chủ, Lão Phu đã đáp ứng Phương Đại Sư đưa vật này cho hắn, dù ngươi có ra cái giá nào cũng không thể đổi cho ngươi. Trình Kim Hải lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, con mắt hẹp dài thoáng qua một tia u ám. Phương Đại Sư, Phương Lâm kia chẳng qua là hạng người có tiếng không có miếng mà thôi. Ngươi giao vật này cho hắn chẳng khác nào lãng phí, còn không bằng giao cho ta. Hoành Long Sơn của ngươi cũng có thể bám vào chút quan hệ với Ngô gia chúng ta, chẳng phải tốt hơn sao? Trình Kim Hải cười lạnh một tiếng. Ta thấy Ngô cùng ngươi mới là hạng người có tiếng mà không có miếng, ngay cả Phương Đại Sư ngươi cũng dám chê, thật là nực cười. Nam tử trẻ tuổi này chính là Ngô Cùng, thiên tài đàn đạo của Ngô gia, vô cùng nổi danh đương thời. Ngô Chấn nói tin tức của Long Văn Thiết Diệp cho Ngô Cùng, không nghĩ tới Ngô Cùng lại không cân nhắc chút nào mà trực tiếp đi tìm Trình Kim Hải. Về phần Phương Đại Sư, Ngô Cùng hắn tâm cao khí ngạo, sớm đã bất mãn với những lời đồn liên quan đến Phương Lâm, vì vậy càng không coi Phương Lâm ra gì, cố ý thỉnh cầu Long Văn Thiết Diệp. Không chỉ vì coi trọng Long Văn Thiết Diệp hiếm thấy, cũng để thể hiện Ngô Cùng hắn cũng không sợ Phương Lâm. Ngô Chấn đứng sau Ngô Cùng gương mặt thấp thỏm bất an, hắn tầm mắt nhìn thấy bộ dáng cung kính của huynh muội Long Gia với Phương Lâm, nếu thực sự để cho Phương Lâm biết sợ là sẽ lớn chuyện. Mặc dù trong đan đạo thế gia thực lực của Ngô gia không tầm thường, nhưng nếu thật trêu chọc tới Thôn Thiên Điện đứng sau lưng Phương Lâm, sợ là không chịu nổi. Nhưng Ngô Chấn cũng không dám khuyên Khô Cùng, bởi vì vị biểu huynh này nổi danh ngang ngược cản rỡ, ngay cả người trong gia tộc cũng không mấy ai được hắn để vào mắt. Một kẻ nhỏ bé như Ngô Chấn nếu thực sự chọc cho Ngô Cùng mất hứng, tát hắn hai cái ngay tại đây cũng rất bình thường. Ngô Cùng lạnh lùng nhìn Trình Kim Hải đã mất kiên trì nói, Trình Sơn Chủ, ta khuyên ngươi một câu, nhanh thức thời giao Long Văn Thiết Diệp cho ta. Nếu Phương Lâm muốn thì cứ bảo hắn tới tìm ta là được. Trình Kim Hải liên tục lắc đầu. Người điên rồi, Ngô gia của ngươi có lớn hơn nữa thì có thể lớn hơn Thôn Thiên Điện hay sao? Ngô Cùng liên tục cười lạnh. Thôn Thiên Điện, bây giờ Thôn Thiên Điện đã bị Phong Kiếm Các theo dõi, tự thân còn khó bảo toàn. Nếu Phương Lâm còn dính lên Thôn Thiên Điện, sớm muộn gì cũng đại họa lâm đầu. Nếu người muốn Hoành Long Sơn cùng bị tiêu diệt với Thôn Thiên Điện, vậy thì cứ đi mà đút lót Phương Lâm kia đi. Trình Kim Hải nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, mặc dù thái độ Ngô Cùng này phách lối tồi tệ, nhưng lời hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Bây giờ Phong Kiếm Các xuất thế, hơn nữa còn trực tiếp tuyên bố muốn trấn áp Thôn Thiên Điện, đây là chuyện mà thế nhân đều biết. Hai con quái vật khổng lồ đại chiến không phải thứ tôm tép như bọn họ có thể xen vào. Trình Kim Hải đúng là có chút bận tâm, nếu mình tạo quan hệ với Phương Lâm mà Phong Kiếm Các và Thôn Thiên Điện mâu thuẫn, có thể vạ lây người vô tội, liên lụy đến Hoành Long Sơn của mình hay không? Nghĩ đến đây, tâm lý Trình Kim Hải càng thêm do dự. Mặc dù Ngô gia thì kém xa Thôn Thiên Điện, nhưng nó thắng ở cái an ổn. Nếu Hoành Long Sơn của mình và Ngô gia có quan hệ thì tối thiểu có thể cầu được bình an. Nếu có quan hệ với Thôn Thiên Điện, nếu Thôn Thiên Điện thực sự bị Phong Kiếm Các đánh tan, vậy Hoành Long Sơn nho nhỏ chẳng phải cũng gặp họa theo hay sao? Ngô Cùng liếc mắt đã nhìn ra Trình Kim Hải đang dao động, lập tức cười lạnh mấy tiếng trong lòng, đang muốn tiếp tục mở miệng, không ngờ vai phải đột nhiên căng thẳng, một bàn tay đã đè trên đầu vai hắn. Ta nghe thấy năm chữ có tiếng mà không có miếng thì phải, là đang nói đến ta sao? Ngô Chấn đứng sau lưng Ngô Cùng bị dọa suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất, hắn không chú ý Phương Lâm đã xuất hiện từ khi nào. Trình Kim Hải cũng vậy, thấy Phương Lâm xuất hiện ở đây sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoàn toàn không thấy Phương Lâm tới bằng cách nào, dường như cứ thế mà xuất hiện vậy. Nhưng trong đáy lòng Trình Kim Hải cũng đang âm thầm vui mừng, may mà chính mình còn chưa có nhả ra, nếu không sợ là sẽ bị vị Phương Đại Sư này nghe thấy. Sắc mặt Ngô Cùng âm trầm, nụ cười âm lãnh càng nồng đậm thêm mấy phần. Bả vai Ngô Cùng ta không phải người nào cũng có thể đụng, Ngô Cùng mím môi giọng nói lộ vẻ thâm trầm. Phương Lâm thì mang vẻ cười híp mắt nhẹ giọng a một cái, sau đó cái tay đè vào vai Ngô Cùng đột nhiên phát lực. Lần này sắc mặt Ngô Cùng càng thêm khó coi, lực sức của Phương Lâm làm vai hắn như muốn bẻ nát cực kỳ đau đớn, xương đang phát ra tiếng răng rắc, dường như chỉ cần Phương Lâm tăng thêm chút lực thì toàn bộ bả vai hắn sẽ bị phế đi. Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đường đô, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây sao? Ngô Cùng lạnh giọng quát, mặc dù đầu vai đau nhức nhưng hắn vẫn giữ vững sự chấn định không hề thất thố. Vẻ mặt Phương Lâm như thường, căn bản không quan tâm lời nói của Ngô Cùng, tay ra sức càng thêm mạnh. Mắt thường có thể thấy cánh tay trái của Ngô Cùng run rẩy khó lòng khống chế, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch, đau đớn kịch liệt làm hắn khó có thể chịu đựng. Ngô Chấn phía sau vội vàng đứng dậy thận trọng nói, Phương đại sư, xin hãy nương tay. Phương Lâm không thèm nước mắt nhìn Ngô Chấn mở miệng, ngươi là cái thứ gì, cút sang một bên. Ngô Chấn trố mắt nghẹn họng, sau đó yên lặng lui sang một bên, không dám nói thêm câu nào. Ngô Cùng cắn răng nghiến lợi thầm mắng một câu phế vật, tâm tư thay đổi, một cánh tay khác đánh về Phương Lâm ở phía sau. Còn dám đánh trả? Phương Lâm cười gằn một tiếng, mặc kệ tay của Ngô Cùng đưa đến, trực tiếp đạp một cước vào chân của Ngô Cùng. Lần này thân thể Ngô Cùng khó mà đứng vững, hai đầu gối đau xót đã quỳ ngay xuống đất. Phương Lâm, ta với người thề không đội trời chung. Ngô Cùng giống giận, hai mắt đầy tơ máu, liều mạng dễ dụa muốn đứng dậy. Thủ đoạn của Phương Lâm càng thêm lãnh khốc, trực tiếp đè đầu Ngô Cùng hung hăng đập mạnh xuống đất. Lần này Ngô Cùng bị đập đến choáng váng, trước mắt chỉ thấy trời đất quây cuồng, sao bay tung tóe, miệng mũi đều chảy máu. Ngô Chấn sợ đến choáng váng, thiên tài đan đạo của gia tộc mình lại bị người ta đè trên đất mà đánh, không thể phản kháng. Mí mắt của lão đầu Trình Kim Hải kia cũng giật giật. Phương Lâm, Phương đại sư này quả nhiên không phải người tầm thường, thiên tài của Ngô gia Ngô Cùng cũng là nói đánh là đánh, hoàn toàn không chút nương tay. Người có tư cách gì ở đây thể bất lưỡng lập với ta? Còn nói ta có tiếng không có miếng, ngươi thử lặp lại một lần nữa ta xem. Vẻ mặt của Phương Lâm lạnh lùng, một tay nắm tóc Ngô Cùng đè cả người hắn xuống đất. Sắc mặt của Ngô Cùng dữ tợn, vận chuyển nội kình toàn thân muốn phản kháng. Đáng tiếc là Ngô Cùng chỉ có tu vi cảnh giới linh cốt mà thôi, sao có thể phản kháng lại Phương Lâm. Ở trước mặt Phương Lâm, vô cùng hắn yếu ớt đến đáng thương. Nếu không phải Ngô Cùng lắm lời đến ý nghĩa ra tay giáo huấn hắn thì Phương Lâm cũng không thèm nghĩ. Ngô Cùng hoảng sợ phát hiện ở trước mặt Phương Lâm chính mình lại không có chút lực phản kháng nào, thực lực của người kia quá mạnh, có thể nói là đáng sợ. Nhưng kể cả là như thế, Ngô Cùng cũng sẽ không khuất phục, sự cao ngạo của hắn không kẻ tầm thường nào có thể tưởng tượng. Nếu ngươi lợi hại thì giết ta đây luôn đi, Phương Lâm, ngươi có can đảm này hay không? Ngô Cùng điên cuồng hét lớn. Phương Lâm nghe thế khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Ngươi nghĩ mình rất quan trọng sao? Cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Ngay cả đạo môn thất hải ta cũng từng xông vào, cái loại phế vật như ngươi ở trước mặt ta thì tính là cái rắm gì? Phương Lâm cười to tóm cổ hắn treo cả người trong tay. Ngô Cùng không thể thở nổi, càng không thể thoát khỏi tay Phương Lâm, chỉ có thể dùng đôi mắt oán độc trợn mắt nhìn Phương Lâm. Trình Kim Hải đứng một bên cũng không biết có nên khuyên vài câu hay không. Ngô Chấn thì bị Phương Lâm dọa sợ đến không dám nói tiếp, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Thậm chí tâm lý của Ngô Chấn còn có chút mong đợi Phương Lâm giết chết Ngô Cùng, như vậy không có Ngô Cùng đè lên toàn bộ con em Ngô gia bọn họ thì có lẽ sẽ có một ngày Ngô Chấn hắn nổi danh. Tầm mắt của Ngô Cùng đã bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác mình sẽ bị Phương Lâm bóp chết. Cảm giác tử vong tới gần rốt cuộc khiến Ngô Cùng bắt đầu sợ. Không có ai là không sợ chết, nhất là nhân vật thiên kiêu xuất thân từ con em thế gia như Ngô Cùng thì tham sống sợ chết giống hệt như một đám lão quái vật vậy. Thả, bỏ qua cho ta. Ngô Cùng gian nan nói ra, cũng coi như cầu xin Phương Lâm tha thứ. Phương Lâm khẽ mỉm cười, lập tức buông Ngô Cùng ngã xuống đất. Người kia cong người như con tôm, không ngừng ho khan mãnh liệt, khiến người xem hoài nghi hắn có thể ho ra cả lục phủ ngũ tạng luôn không. Ngô Cùng nằm trên mặt đất thật vất vả mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, trong mắt vẫn có oán độc nhưng nhiều hơn là vẻ sợ hãi. Phương Lâm nhìn về phía Trình Kim Hải, người kia ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng ôm quyền hành lễ với Phương Lâm, còn cung kính hơn trước. Nói đùa sao, với thiên tài Ngô gia mà Phương Lâm còn nói đánh là đánh, suýt chút nữa còn trực tiếp giết luôn, đây là chuyện một người có sức mạnh tuyệt đối mới dám làm. Giao đồ cho ta đi, Phương Lâm lãnh đạm nói. Trình Kim Hải nghe vậy lập tức giao Long Văn Thiết Diệp vào tay Phương Lâm, không có nửa câu nói nhảm, giống như Long Văn Thiết Diệp này vốn là của Phương Lâm vậy. Phương Lâm cầm Long Văn Thiết Diệp vào trong tay ước lượng một chút, gật đầu rồi đường hoàng thu vào trong túi. Đồ ta nhận, phần giao tình này ta cũng nhớ, Phương Lâm nói với Trình Kim Hải. Trình Kim Hải nghe vậy liên tục vâng dạ, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút phức tạp và lo lắng. Phương Lâm nhìn Ngô Cùng trên mặt đất, nếu không phải vì ngươi còn phải tham gia tỉ thí thì ta có thể giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, dù là võ đạo hay đàn đạo ta đều sẵn sàng tiếp đón. Ngô Cùng cắn chặt răng, hai nắm đấm siết chặt, trong lòng hận không thể chém Phương Lâm thành ngàn mảnh. Từ khi Ngô Cùng hắn ra đời đến giờ chưa bao giờ gặp trắc trở thế này. Hôm nay bị Phương Lâm tra tấn một hồi, trong lòng đương nhiên vô cùng giận dữ, thề sau này phải đòi lại danh dự. Ai gây chuyện ở đây? Lúc này rốt cuộc có quân sĩ đường đô chạy vào dịch quán, hiển nhiên là những người khác trong dịch quán đã lộ ra tin tức. Không có ai gây chuyện, chỉ có một người không cẩn thận bị té sấp mặt lờ, Phương Lâm cười nhạt nói. Ngô Cùng và Ngô Chấn rời khỏi dịch quán, dĩ nhiên là Ngô Cùng sưng mặt sưng mũi, bị Phương Lâm đánh cho có chút thê thảm nhưng không dám nói một câu độc ác nào, rất sợ Phương Lâm lại hành hung hắn một trận. Nhưng món nợ này Ngô Cùng đã ghi nhớ trong lòng. Mặc dù biết Phương Lâm không dễ chọc, nhưng thân là thiên kiêu của Ngô gia, cho tới bây giờ chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Vì vậy dù thế nào hắn cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp để đòi lại món nợ này trên người của Phương Lâm. Phương Lâm trực tiếp ở lại trong dịch quán của Trình Kim Hải đang ở. Về phần Ngô Cùng có thể tìm đến cửa phiền toái hay không, Phương Lâm hoàn toàn không để ý. Hắn không có chút hứng thú nào để đi tranh chấp cùng với loại con em thế gia như Ngô Cùng. Phương Lâm đã gặp Long Hành Thiên, về phần Đông Cực Thiên Vương, Phương Lâm không định đi gặp vì không cần thiết. Dù thế nào lần này Đông Cực Thiên Vương cũng sẽ khiến đàn minh dốc toàn lực để thắng được trận tỷ thí đan đạo này. Phương Lâm tương đối coi trọng đan minh, trong đầu cũng hy vọng đan minh có thể giành chiến thắng, cứ như vậy là có thể tiếp tục duy trì thế giằng co giữa đôi bên, không đến mức khiến đan minh lâm vào tuyệt cảnh. Đối với đan minh và đan đạo thế gia thì trong lòng Phương Lâm sớm có lựa chọn, chỉ là hiện tại còn chưa cần thiết phải phân ra kết quả mà thôi. Ở trong sân thanh tĩnh, một mình Phương Lâm nằm trên ghế trúc, trong tay đang cầm Long Văn Thiết Diệp. Một nơi tầm thường như Hoành Long Sơn lại có thể sản sinh ra Long Văn Thiết Diệp, không biết là có bao nhiêu, mặc dù có thì chắc cũng không quá nhiều. Phương Lâm lật tới lật lui để nhìn Long Văn Thiết Diệp, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Long Văn Thiết Diệp này rất hữu dụng, mấy loại đan dược có phẩm giai cực cao đều cần dùng tới Long Văn Thiết Diệp để luyện chế. Kiếp trước ở thời điểm Phương Lâm ở Đan Thánh Cung cũng đặc biệt trồng 3 cây Long Văn, sử dụng chúng để sinh trưởng ra Long Văn Thiết Diệp. Đến thời đại này thì e là cây Long Văn đã không còn tồn tại, vì vậy cũng khiến Long Văn Thiết Diệp trở nên quý hiếm vô cùng. Một mảnh Long Văn Thiết Diệp nếu dùng thân thể khô mộc phùng xuân của ta, cộng lại thêm mảnh dược điển vạn năm kia, có lẽ sẽ có cơ hội đào tạo ra một gốc Long Văn mới, Phương Lâm nói. Hắn không định sử dụng mảnh Long Văn Thiết Diệp này đi luyện đan, mặc dù có thể luyện chế ra đan dược tuyệt hảo nhưng nếu dùng hết sẽ không còn nữa. Lần tới mà muốn sử dụng Long Văn Thiết Diệp, chẳng lẽ lại phải đi tìm Trình Kim Hải để đòi sao? Dù Trình Kim Hải vẫn còn nhưng liệu được mấy miếng đây? Nếu dùng hết còn không bằng tự trùng một gốc Long Văn, có thể không ngừng sinh trưởng ra Long Văn Thiết Diệp. Nếu như vậy thì sẽ không lo là không có đủ hàng để sử dụng. Nhưng cây Long Văn sinh trưởng vô cùng chậm chạp, hơn nữa sức sống yếu ớt, dễ chết yểu. Nếu không phải là người có kinh nghiệm phong phú thì căn bản không có khả năng đem trồng bồi dưỡng một cây Long Văn. Đối với phương diện trồng và bồi dưỡng dược liệu, mặc dù Phương Lâm có chút thành tựu nhưng lại không quá lợi hại, chỉ có thể cố hết sức để thử một chút. Bỏ Long Văn Thiết Diệp vào túi cửu cung, Phương Lâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nói là dưỡng thần thì thật ra là tu luyện, một khắc cũng không ngừng. Bước chân vào cảnh giới trường sinh, cuối cùng Phương Lâm đã cảm nhận được cái gì gọi là tu luyện gian nan. Tiểu trường sinh sơ kỳ muốn bước vào trung kỳ thực sự cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Lần này Phương Lâm đi tới đường đô cũng dự định gom lấy một ít đan lô ở đường đô, mang về thôn thiên điện để tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết. Con đường tốt nhất chính là đi tìm thiên kim các, với tài lực và năng lực của thiên kim các thì có lẽ có không ít đan lô thượng hạng. Phương Đại Sư, Lão Phu cố ý mang theo một ít mỹ thực đặc sản của đường đô, Phương Đại Sư hãy thưởng thức một phen. Bên ngoài vang lên thanh âm của Trình Kim Hải mang theo mấy phần cung kính và thấp thỏm. Trình Kim Hải xách một cái hộp đựng thức ăn đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút lo âu, bởi vì hắn không chắc Phương Lâm có để hắn vào hay không. Nếu không cho hắn đi vào thì lần lấy lòng này không khác gì là lấy cái mặt nóng lại dán vào cái mông đít lạnh. Vào đi. Phương Lâm không mặn không nhạt đáp một tiếng, khuôn mặt Trình Kim Hải lộ vẻ vui mừng đẩy cửa tiến vào. Phương Đại Sư, làm phiền. Trình Kim Hải ôm quyền hành lễ với thái độ cung kính. Phương Lâm từ trên ghế trúc ngồi dậy vươn người một cái, trên mắt có mấy phần lim dim buồn ngủ. Mang theo món gì ngon, tới cho ta xem một chút. Phương Lâm vẫy tay với Trình Kim Hải. Trình Kim Hải xách hộp đựng thức ăn tới trước mặt Phương Lâm, mở nó ra, lập tức một mùi thơm đậm đà phả vào mặt. Phương Lâm nhìn vào bên trong một cái thì quả nhiên là có mấy món ngon, vô cùng tinh xảo. Những thứ này đều là món ngon rất nổi danh tại đường đô, nhất là vịt quay. Ngon tuyệt vời, hẳn là lần đầu tiên Phương Đại Sư tới đường đô, vậy thì nhất định phải nếm thử mùi vị con vịt này một chút. Trình Kim Hải bưng món ngon trong hộp ra, miệng còn không ngừng nói. Phương Lâm cười hăng hắc, cũng hoàn toàn không khách khí, không dùng đũa mà trực tiếp dùng hai tay xé chân vịt đưa vào miệng gặm. Một cái cắn này quả nhiên tràn ra hương vị, thịt vịt cũng cực kỳ non mềm, hiển nhiên phương pháp chế biến rất chuyên nghiệp, không làm cho con vịt trở nên vừa già lại vừa cứng. Thế nào? Phương Đại Sư có hài lòng với mùi vị hay không? Trình Kim Hải đứng một bên thấy Phương Lâm ăn phóng khoáng như thế, sau khi kinh ngạc trong lòng thì thận trọng lên tiếng hỏi một câu. Không sai, đồ ăn ngon. Phương Lâm đáp lại hết sức đơn giản, miệng vẫn ăn không ngừng. Thấy tình hình này, tâm lý Trình Kim Hải liền ổn định hơn không ít. Trước đó hắn còn suy nghĩ nhỡ Phương Đại Sư không thích những thức ăn bình thường này thì nên làm thế nào cho phải. Bây giờ nhìn lại, người trẻ tuổi dù sao cũng là trẻ tuổi, nào có ai không tham ăn, gặp món ngon đương nhiên là không khép nổi miệng. Có đồ uống không? Miệng của Phương Lâm ngậm cây xương ngẩng đầu nhìn về phía Trình Kim Hải. Trình Kim Hải nghe thế vội vàng nói, có. Hoành Long Sơn ta có đặc hữu sơn tuyển nhưỡng, Phương Đại Sư nếm thử một chút. Trong khi nói chuyện, hắn liền lấy một cái hổ lô từ túi cửu cung ra. Phương Lâm nhận thấy há miệng đổ vào ủng ục. Mùi vị không tệ, Phương Lâm có chút kinh ngạc nhìn cái hổ lô rượu này. Để Phương Đại Trư chê cười, Lão Phu biết một ít cổ pháp trưng cất rượu, bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm lại thích thử nghiệm, liền đã làm ra sơn tuyển nhưỡng này. Trình Kim Hải xoa tay nói. Phương Lâm gật đầu một cái mời Trình Kim Hải ngồi xuống ăn chung, nhưng lão nào dám ăn, chỉ có thể ngồi một bên yên lặng nhìn, thỉnh thoảng Phương Lâm nói chuyện thì lão phụ họa. Một hộp mỹ thực Phương Lâm ăn hết 7-8 phần, những món chay tinh tế thì Phương Lâm không động đến, còn thức ăn mặn thì đều bị hắn chén sạch. Về phần sơn tuyển nhưỡng, Phương Lâm cũng uống tới tận đáy, sau khi ăn uống no đủ chỉ thấy Phương Lâm thỏa mãn ngả người lên ghế tre. Trình sơn chủ, có chuyện gì thì cứ nói đi, ta nghe đây, Phương Lâm hời hợt nói. Trình Kim Hải nghe vậy trên mặt lộ ra một tia do dự, đúng là hắn có chuyện muốn nhờ cho nên mới cố ý sạch hộp mỹ thực này tới đường đô. Mặc dù Phương Lâm còn trẻ nhưng đã là người của hai thế giới, sao có thể không đoán ra mục đích của Trình Kim Hải tới đây lần này. Thấy Trình Kim Hải có chút do dự, Phương Lâm vỗ bụng một cái cười nói, ăn của người nên đuối lý, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Trình Kim Hải lập tức nói, Phương Đại Sư, thật không dám giấu giếm. Ta tuổi cũng đã lớn nhưng lại vẫn kẹt ở linh nguyên cửu trọng, không thể tiến thêm. Mấy năm nay đã dùng rất nhiều phương pháp nhưng không hề có tác dụng. Ta cảm thấy nếu không đột phá lên cảnh giới trường sinh, sợ rằng trong vòng 10 năm ta sẽ phải nhắm mắt quy tây. Cho nên, Vương Đại Sư, người xem. Nói đến đây, Trình Kim Hải không biết phải nói gì nữa, mà là đôi mắt len lén nhìn Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu một cái. Người muốn cầu đan dược kéo dài thọ nguyên hay là đan dược để đột phá cảnh giới? Trình Kim Hải nghe thế lập tức kích động nhưng vẫn cố gắng kìm nén vui sướng trong nội tâm. Ta muốn cầu một ít đan dược đột phá cảnh giới, mong rằng Phương Đại Sư có thể ban thưởng 1-2. Trình Kim Hải chắp tay nói. Phương Lâm ừ một tiếng liếc mắt nhìn Trình Kim Hải. Linh nguyên cửu trọng đột phá lên cảnh giới trường sinh, quan trọng nhất là bản thân võ giả. Đan dược chỉ có tác dụng phụ trợ, ta cho ngươi một viên bổ thiên đan hẳn là sẽ có tác dụng không nhỏ. Phương Lâm vừa nói vừa đặt một viên đan dược màu xanh lên bàn đá trước người. Trình Kim Hải nghe thấy bổ thiên đan, khuôn mặt càng thêm vui mừng, liên tục nói cảm ơn Phương Lâm, chỉ thiếu điều là quỳ dưới đất dập đầu với hắn. Mặc dù Trình Kim Hải không phải luyện đan sư, nhưng mấy năm nay khắp nơi cầu đan cũng biết rất nhiều tên của đan dược và hiệu lực. Bổ thiên đan này chính là một trong những loại đan dược mà võ giả linh nguyên muốn đạt phá cảnh giới, khát cầu nhất. Hai chữ bổ thiên này chính là tu bổ đi chỗ bẩm sinh thiếu sót ban đầu, khiến cho võ giả càng thêm thông thuận bước vào cảnh giới trường sinh. Ở trong giới đan đạo hiện tại cũng không phải là không có bổ thiên đan, mà là nó vô cùng đắt tiền. Tại Thiên Kim Các, giá cả một viên bổ thiên đan đủ để cho cường giả linh nguyên phải bạc trắng cả tóc vì sầu muộn. Sở dĩ bổ thiên đan đắt giá như vậy là bởi vì viên đan dược này là lục phẩm đan dược, hơn nữa còn là cấp bậc lục phẩm thượng đẳng, tiếp cận với thất phẩm. Đan dược lục phẩm thì dù là đan đạo đại sư cũng không luyện được, chỉ có đan đạo tông sư đã bước vào cảnh giới lục đỉnh mới có khả năng luyện chế. Mà tại giới đan đạo cửu quốc hiện nay, đan đạo tông sư lục đỉnh vô cùng hiếm thấy. Cho dù là đan minh thì số lượng đan đạo tông sư ngoài mặt sợ là hai bàn tay cũng không cần dùng đã đếm hết. Mà đan đạo tông sư trên căn bản sẽ không thường xuyên luyện đan. Tới trình độ của bọn họ chủ yếu là đang nghiên cứu về đan đạo thâm ảo hơn, cổ lão hơn. Nếu muốn lấy được một viên bổ thiên đan, ngoại trừ đi cầu mấy vị đan đạo tông sư kia, cũng chỉ có thể đi Thiên Kim Các bỏ một số tiền lớn để mua. Thế nhưng kể cả là Thiên Kim Các cũng chỉ có 2-3 viên bổ thiên đan chân quý mà thôi. Vốn là có 5-6 viên nhưng một thời gian trước Tần Quốc náo loạn về nguy cơ đan dược, có 2 viên đã bị Hoàng thất Tần Quốc dùng giá tiền vô cùng lớn mua đi. Trình Kim Hải cũng không phải là Hoàng Thái Tử của Tần Quốc, Hoành Long Sơn của hắn cũng kém xa Hoàng thất, lắm tiền nhiều của. Cho nên muốn đi Thiên Kim Các mua bổ thiên đan thì rõ ràng là hy vọng xa vời. Dù chắp tay đưa cả Hoành Long Sơn cho Thiên Kim Các cũng chưa chắc là đổi được một viên bổ thiên đan. Trình Kim Hải không ngờ được là Phương Lâm lại trực tiếp đưa ngay cho hắn một viên. Phương Đại Sư, bổ thiên đan quá quý trọng. Hai tay Trình Kim Hải có chút run rẩy nhận lấy bổ thiên đan từ trên bàn đá, mở miệng nói. Phương Lâm bĩu môi một cái. Thế nào, cảm thấy quý trọng không dám nhận à? Không dám, không dám. Không dám thì trả lại cho ta. Dám, Phương Đại Sư cho sao có thể không nhận chứ? Trình Kim Hải thiên ân vạn tạ trịnh trọng cất viên bổ thiên đan này vào trong túi, khuôn mặt vang theo vẻ mừng rỡ. Nói đùa sao, đây chính là một viên bổ thiên đan, Trình Kim Hải hắn nằm mơ cũng không nghĩ là mình có thể lấy được. Nhưng nghĩ lại thì bổ thiên đan này là loại đan dược, lục phẩm thượng vị. Vị Phương Đại Sư này nói đưa là đưa, chẳng lẽ Phương Đại Sư đã chân chính bước vào cảnh giới lục đỉnh trở thành một đan đạo tông sư sao? Nghĩ đến đây Trình Kim Hải không khỏi âm thầm chặt lưỡi, vị Phương Đại Sư này mới bao nhiêu tuổi chứ, sợ là còn chưa tới 30, vậy mà đã trở thành đan đạo tông sư, điều này cũng quá mức kinh người rồi. Đám được cho là thiên tài đan đạo kia, thời điểm 30 tuổi sợ rằng ngay cả đan đạo đại sư còn vẫn cách một đoạn. Mặc dù Trình Kim Hải không chắc chắn Phương Lâm có phải đan đạo tông sư thật không, nhưng viên bổ thiên đan này là thật. Trình Kim Hải không biết luyện đan nhưng nhãn lực vẫn phải có, bổ thiên đan thật hay giả hắn có thể phân biệt rõ ràng. Tuy bổ thiên đan là tốt, nhưng ta cảm thấy trong cơ thể ngươi còn có ám thương, muốn bước vào cảnh giới tiểu trường sinh thì phải giải quyết vấn đề ám thương trước đã. Phương Lâm thuận miệng nói một câu làm Trình Kim Hải ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ vẻ phức tạp. Phương Lâm nói không sai, trong cơ thể Trình Kim Hải quả thật còn có ám thương. Thời điểm hắn đạt tới cảnh giới linh nguyên đã gặp phải cường địch, trong lúc vội vàng nghênh chiến mặc dù chém giết đối thủ nhưng cũng khiến bản thân bị ám thương. Ở thời điểm đó Trình Kim Hải vừa đạt tới linh nguyên căn cơ bất ổn, cảnh giới không vững, lại trải qua một trận đại chiến sinh tử để lại ám thương không thể khỏi hẳn, cho nên nó ảnh hưởng đến việc hắn đột phá hiện nay. Đà tạ Phương Đại Sư nhắc nhở, Trình Kim Hải cung kính nói, hắn biết rõ nếu mình muốn đột phá lên cảnh giới tiểu trường sinh thì nhất định phải giải quyết vấn đề này trước. Phương Lâm phất tay, được rồi, cầm đan dược của ta, hẳn là nên giúp ta làm chút chuyện. Trình Kim Hải nghe vậy liền vội vàng nói, Phương Đại Sư xin mời nói, chỉ cần tài hạ có thể làm được đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành cho Phương Đại Sư. Phương Lâm cười một tiếng, cũng không có chuyện gì lớn, ở ra bên ngoài cửa thủ giúp ta một hai ngày, e là sẽ có không ít người tới quấy rầy. Trình Kim Hải nghe vậy lập tức hiểu ý Phương Lâm, yên lặng nói một tiếng vâng, liền rời khỏi, cứ đứng ở trước cửa giống như tên gác cổng vậy. Đúng y như dự đoán, trong chốc lát đã có người tới thăm Phương Lâm, hơn nữa lai lịch không nhỏ, vậy mà là mấy lão bối của Ngô gia. Phương Đại Sư đang nghỉ ngơi, không tiếp khách, Trình Kim Hải lạnh mặt nói. Nếu là bình thường, Trình Kim Hải gặp phải mấy lão bối Ngô gia này nhất định là phải cúi người gật đầu khom lưng, nhưng bây giờ có Phương Lâm làm chỗ dựa, Trình Kim Hải hắn cũng cứng rắn hơn, hoàn toàn không nể mặt mấy lão nhân Ngô gia. Mấy lão giả Ngô gia nghe thế mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám lỗ mãng, chỉ có thể rời đi. Rời khỏi dịch quán, một lão nhân lôi thôi lếch thếch từ xa đến gần chậm rãi đi tới, dường như mỗi bước đều có khoảng cách rất dài, nhưng những người khác trên đường lại như không thấy, hoàn toàn không nhìn ra lão giả lôi thôi này. Phương Lâm để Trình Kim Hải trông coi bên ngoài là có đạo lý, lúc này mới một ngày đã có mấy nhóm người muốn thăm Phương Lâm, các loại nhân vật cao thấp đều có, một số người trong đan đạo thế gia, nhân vật lão bối lớn tuổi một chút cũng có, người trẻ tuổi không lớn cũng có, ngoài ra còn có đại nhân vật của một ít thế lực tại Thượng Tam Quốc, người muốn tới bái kiến Phương Lâm đều bị Trình Kim Hải ngăn ở ngoài cửa, không ngoại lệ. Nếu là bình thường Trình Kim Hải chỉ là Hoành Long Sơn chủ nhỏ nhỏ, gặp được nhiều cao tầng các phe phái như vậy căn bản không dám sủa bậy với bọn họ. Nhưng bây giờ Trình Kim Hải có thể vô cùng kiên cường ngăn bọn họ lại, hơn nữa nói cho bọn họ biết Phương Đại Sư đang nghỉ ngơi, thứ không thể tiếp khách. Những người muốn bái kiến Phương Lâm cũng không chút tức giận, không gặp được Phương Lâm cũng không thể chút giận lên người gác cửa chứ, vì thế thì quá mất mặt rồi. Và lại không gặp được Phương Lâm cũng không sao, nhưng nếu gây chuyện bên ngoài viện của Phương Lâm, sợ rằng sẽ thành phiền toái. Bây giờ toàn bộ cửu quốc không người nào không biết, sau lưng Phương Lâm có tồn tại con quái vật khổng lồ Thôn Thiên Điện, cho dù Hoàng thất Thượng Tam Quốc có lẽ cũng không dám chủ động trêu chọc Phương Lâm. Hơn nữa dù Phương Lâm không có Thôn Thiên Điện đứng sau, bằng vào danh tiếng vốn có của hắn thì không phải ai cũng có thể đắc tội. Mặc dù Trình Kim Hải phải trông cửa cho Phương Lâm, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy là tự hào và kiêu ngạo. Không nghĩ tới lão Trình ta cũng có ngày hôm nay, quá khứ đám lão đại nhìn thấy lão Trình ta đều không thèm nhìn thẳng, bây giờ lão Trình ta cũng không thèm nhìn thẳng vào các ngươi, thế nào? Trình Kim Hải âm thầm đắc ý. Tới gần hoàng hôn lại có một nhóm người tiến vào dịch quán muốn bái kiến Phương Lâm. Lai lịch nhóm người này thực sự không nhỏ, người cầm đầu mặc trường bào màu tím, trên đó còn dùng kim tuyến thêu một con kim long uốn lượn bay lên. Tại đường đô này chỉ có con em hoàng thất mới có tư cách mặc kim long tử bào. Rất hiển nhiên người trẻ tuổi cầm đầu tuyệt đối là người của hoàng thất đường quốc, không chừng còn là hoàng tử điện hạ nào đó, tự mình giá lâm. Người trẻ tuổi mặc kim long tử bào khoảng hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, dáng dấp hết sức đọc mắt, nhưng nhìn qua lại không có khí dương cương, có vẻ hơi nhu nhược, trang điểm thì hơi đậm. Mà sau lưng người trẻ tuổi này có bốn vị trung niên thanh y, ký tức bốn người này lội liễm, ánh mắt sắc bén hữu thần, chỉ đứng đó đã đủ lực uy hiếp người ta. Trình Kim Hải vừa nhìn mấy người kia trong đầu không khỏi có chút khẩn trương, nhất là thấy bốn trung niên thanh y thì càng thêm rụt rè. Mặc dù Trình Kim Hải chỉ là một sơn chủ nhưng nhãn lực không tệ. Người trẻ tuổi thoạt nhìn cả người không tới hai lạng thịt kia, có lẽ là con em hoàng thất, mà bốn kẻ đứng sau thì e là cao thủ hoàng thất phái đi bảo vệ hắn. Trình Kim Hải nhìn bốn người trung niên, nội tâm suy nghĩ, sợ là mình không thể đánh lại bất kỳ người nào trong số đó. Xin hỏi vị lão giả này, Phương Lâm Phương Đại Sư có ở nơi đây không? Người trẻ tuổi tới gần, thái độ lộ ra vẻ bình dĩ gần gũi, chắp tay, ôm quyền hỏi hướng Trình Kim Hải. Trình Kim Hải không dám thờ ơ, ôm quyền đáp lễ. Đúng là Phương Thầy Đại Sư ở đây, không biết các hạ là... Người trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, tại hạ Lý Trọng Tân, chuyên tới để bái kiến Phương Lâm Phương Đại Sư. Trình Kim Hải nghe đến cái tên Lý Trọng Tân thì lập tức biến sắc, nguyên nhân là do hắn là nhị hoàng tử của Đường Quốc. Hóa ra là nhị hoàng tử Điện Hạ, lão phu Hoành Long Sơn Trình Kim Hải bái kiến Điện Hạ. Trình Kim Hải vội vàng hành lễ, không thiếu kiên nhẫn đối với đám người khác. Dù sao Hoành Long Sơn của Trình Kim Hải là nằm trong Đường Quốc, bị hoàng thất Đường Quốc quản lý và hạn chế. Người ta đường đường là nhị hoàng tử Đường Quốc, một Hoành Long Sơn chủ nho nhỏ như ngươi, nếu dám càn rỡ trước mặt hoàng tử Điện Hạ, thì dự là ngày thứ hai Hoành Long Sơn sẽ hoàn toàn bị hoàng thất chấn áp. Hơn nữa, Trình Kim Hải cũng biết, vì nhị hoàng tử Điện Hạ Lý Trọng Tân này không giống như những hoàng tử của Đường Quốc khác. Đường Hoàng có 11 người con trai, đại hoàng tử Lý Kiến Võ bây giờ đã được sắc phong làm thái tử, còn là một thiên tài võ đạo hiếm thấy, mới hơn 40 tuổi đã có tu vi tiểu trường sinh, được Đường Hoàng vô cùng coi trọng, vì vậy đã sớm được sắc phong làm thái tử. Rất nhiều người nghĩ sau khi Đường Hoàng thoái vị thì trên căn bản chính là thái tử Lý Kiến Võ sẽ thừa kế vị trí của Đường Hoàng, chấp trưởng thiên hạ Đường Quốc, trở thành người có địa vị tối cao trong Thượng Tam Quốc. Nhưng những năm gần đây, Lý Kiến Võ liên tiếp phạm sai lầm không nhỏ, bị Đường Hoàng trách mắng, thậm chí có một lần Đường Hoàng tức giận còn muốn phế đi vị trí thái tử của Lý Kiến Võ. Đương nhiên đó cũng chỉ là hàm ý trong lời nói mà thôi, chứ không thực phế bỏ vị trí thái tử. Nhưng lúc này nhị hoàng tử Lý Trọng Tân cũng chính là người trẻ tuổi, nhìn như nhu nhược trước mắt Trình Kim Hải lại đột nhiên thể hiện. Mặc dù thực lực võ đạo không đuổi kịp đại ca của hắn là Lý Kiến Võ, nhưng ở những phương diện khác thì tiến lành đồn xa. Rất nhiều người có địa vị ở Đường Quốc cũng khen không dứt miệng đối với Lý Trọng Tân. Còn có một ít lời đồn đãi nói là khi Đường Hoàng nói chuyện với lão thừa tướng đã thoái vị, từng hỏi lão thừa tướng về chuyện người kế vị Đường Hoàng ở nhiệm kỳ tiếp theo. Lúc đó vị lão thừa tướng liền nhận xét cả về 11 đứa con trai của Đường Hoàng, trừ thập hoàng tử và thập nhất hoàng tử còn bé, còn đang bế ngửa và cho bú, thì không thể thừa kế đại thống, mấy vị hoàng tử khác đều có cơ hội. Mà trong lúc đó lão thừa tướng chú trọng nhắc tới nhị hoàng tử Lý Trọng Tân, mặc dù không nói quá rõ ràng, thế nhưng ý tứ của lão thừa tướng hiển nhiên là đang coi trọng Lý Trọng Tân, chứ không phải thái tử Lý Kiến Võ. Mặc dù không thể tin vào lời đồn nhưng ít ra trong mấy vị hoàng tử đúng là Lý Trọng Tân này có tư bản để chống lại Lý Kiến Võ. Nội tâm Trình Kim Hải có chút thấp thỏm bởi vì nhị hoàng tử Điện Hạ đứng trước mặt hắn trong tương lai rất có thể trở thành Đường Hoàng. Nói cách khác, người trước mặt Trình Kim Hải chính là Đường Hoàng của tương lai, vậy thì làm sao mà không khiến Trình Kim Hải bất an cho được. Trình Sơn Chủ khách khí rồi, làm phiền Trình Sơn Chủ thông báo một tiếng ta muốn viếng thăm Phương Đại Sư. Lý Trọng Tân mỉm cười nói. Lúc này thì Trình Kim Hải gặp khó rồi, Phương Lâm từng phân phó hắn bất kể là ai tới thăm thì một người cũng không gặp. Nhưng người ta lại là nhị hoàng tử của Đường Quốc, rất có thể trở thành Đường Hoàng trong tương lai, Trình Kim Hải chắc chắn không dám từ chối. Mời hoàng tử Điện Hạ vào đi. Cũng may, thanh âm của Phương Lâm kịp thời vang lên để cho Trình Kim Hải thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tử Điện Hạ, mời. Trình Kim Hải mở cửa sân để cho đoàn người Lý Trọng Tân tiến vào, chính mình thì lại tiếp tục canh giữ. Phương Lâm nằm trên ghế tre, Lý Trọng Tân và bốn hộ vệ tới gần, Phương Lâm vẫn không đứng dậy. Bốn hộ vệ đều nhướng mày một cái, trên mặt có mấy phần giận dữ, Lý Trọng Tân thì lại rất bình tĩnh, trông không có vẻ là bất mãn một chút nào. Quả thật Phương Lâm không định đứng dậy, dù người kia là hoàng tử Đường Quốc địa vị tôn sủng như vậy. Lý Trọng Tân đánh giá Phương Lâm, sau đó ôm quyền khom người, giọng nói mang theo kính ý. Tại hạ Lý Trọng Tân, nghe danh Phương Đại Sư đã lâu, hôm nay cuối cùng gặp được, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhị hoàng tử quá khách khí rồi, ta chỉ là một giới luyện đan mà thôi, không có giá trị đến mức để hoàng tử Điện Hạ phải hành lễ như thế. Phương Lâm khoát tay nói, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Thấy thái độ Phương Lâm tản mạn như thế, sắc mặt bốn hộ vệ càng thêm khó coi. Nếu không phải biết người trước mắt chính là Phương Lâm, sợ là sớm đã quát lên. Lý Trọng Tân nói, so với Phương Đại Sư, thân phận hoàng tử của ta thực sự không đáng nhắc tới. Đan đạo hay võ đạo, Phương Đại Sư đều đáng giá để cho tại hạ đuổi theo mà học tập. Nụ cười trên mặt Phương Lâm lại thêm mấy phần nghiền ngẫm. Xin hỏi bây giờ hoàng tử điện hạ tu võ đạo thế nào, cảnh giới đan đạo ra sao? Lời ấy vừa dứt, khuôn mặt Lý Trọng Tân lộ vẻ lúng túng, cười khổ một tiếng. Phương Đại Sư chớ có vạch trần yếu điểm của ta. Tài hạ tư chất ngu độn, võ đạo tầm thường, thành tựu đàn đạo cũng rất có hạn, thực sự không dám nói ra. Nói ra chỉ sợ sẽ bị Phương Đại Sư giễu cợt. Phương Lâm cười hăng hắc, cũng không cố chấp đề tài này, chỉ vào băng đá bên kia. Tùy ý ngồi đi. Lý Trọng Tân ngồi xuống trên băng đá, bốn hộ vệ vẫn là tận trung cương vị đứng sau lưng Lý Trọng Tân. Phương vị bốn người họ đứng mơ hồ bảo vệ tất cả các phương vị của Lý Trọng Tân, có khả năng bị địch tập kích. Hiển nhiên bốn người này kinh nghiệm lão luyện, không phải hạng người tầm thường. Hơn nữa Phương Lâm còn cảm giác được khí thức bốn người đã phong tỏa chính mình, dường như chỉ cần mình có dị động, bốn người họ sẽ lập tức có phản ứng. Đối với chuyện này thì Phương Lâm cũng không để ý, dù sao người ta là hoàng tử, bảo vệ hắn là chức trách của bốn võ giả này. Không biết lần này hoàng tử điện hạ đến thăm là có mục đích gì đây? Phương Lâm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lên tiếng hỏi. Lý Trọng Tân nghe vậy không chút hoang mang nói, cũng không phải chuyện quan trọng, chẳng qua mộ danh Phương Đại Sư nên tới, có thể gặp được Phương Đại Sư một lần, nói với Phương Đại Sư vài câu, tài hạ đã rất thỏa mãn rồi. Phương Lâm vui vẻ trong lòng, chạy tới chỉ để nhìn mặt ta, nói mấy câu với ta liền thỏa mãn chứ. Lời này của ngươi nói ai tin? Điện hạ, nơi này cũng không có người khác, bốn phía sân cũng có pháp trận tồn tại, ngươi muốn nói cái gì cũng được. Phương Lâm hời hợt nói, đây là đang nói cho Lý Trọng Tân nghe, nhanh nói mẹ mày ra mục đích chuyến này của mày tới đây đi. Lý Trọng Tân thu liễm nụ cười trên mặt thay bằng vẻ trịnh trọng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Thật không dám giấu giếm, tài hạ hy vọng có thể bái sư học nghệ của Phương Đại Sư, trở thành đệ tử của Phương Đại Sư, lắng nghe Phương Đại Sư dạy bảo. Phương Lâm nghe thế liền ngẩn ra, không ngờ Lý Trọng Tân này sẽ nói như vậy, muốn bái mình làm thầy, chuyện này thực sự là hiếm lạ nha. Bốn vị hộ vệ không phản ứng chút nào, hiển nhiên đã sớm biết mục đích chuyến đi này của chủ tử nhà mình, nhưng trong lòng bốn người bọn hắn sẽ vẫn oán thầm, đường đường là hoàng tử điện hạ lại đi lạy một người tuổi tác còn nhỏ hơn làm sư phụ. Việc này nói ra đúng là không thể tưởng tượng, hơn nữa nhìn Phương Lâm có chút bướng bỉnh vô lễ, loại người này sao có tư cách trở thành sư phó của hoàng tử điện hạ chứ? Lý Trọng Tân tiếp tục nói, tài hạ cũng biết thỉnh cầu này rất vô lễ đường đột, nhưng quả thực tài hạ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đàn đạo, đã sớm muốn bái nhập vào môn hạ của Phương Đại Sư. Thời khắc tiếp nhận Phương Đại Sư chỉ bảo, chỉ là ta vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ Phương Đại Sư đã tới đường đô, tài hạ nhất định phải tới gặp Phương Đại Sư một lần, dù thế nào cũng muốn thỉnh cầu Phương Đại Sư nhận ta. Nói xong Lý Trọng Tân đứng dậy làm đại lễ với Phương Lâm, đây cũng không phải là một loại chi lễ bình thường, mà là lễ vãn bối, chỉ có đệ tử mới làm ra với trưởng bối của sư môn, đây là đã coi Phương Lâm thành sư phụ trưởng bối của Lý Trọng Tân mà đối đãi. Phương Lâm híp mắt vẫn ngồi an ổn trên cái ghế nằm, không có chút phản ứng thụ sủng nhược kinh nào. Lý Trọng Tân thấy Phương Lâm không có phản ứng, vẫn duy trì tư thế hành lễ không đứng dậy, nhìn dáng dấp như kiểu muốn ăn vạ Phương Lâm. Chỉ chốc lát sau Phương Lâm mới lên tiếng. Hoàng tử điện hạ có ý tốt, Phương Mỗ tầm lĩnh, chẳng qua là chuyện bái sư, sợ là phải khiến hoàng tử điện hạ thất vọng rồi. Lý Trọng Tân thẳng người lên, vẻ mặt thành khẩn. Chẳng lẽ Phương Đại Sư chê tư chất của tài hạ ngu độn sao? Phương Lâm nhìn Lý Trọng Tân, vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Lý Trọng Tân không biết nói gì, bốn hộ vệ lập tức muốn nổi giận. Người này quá vô lễ, lại dám trực tiếp thừa nhận chê tư chất của hoàng tử điện hạ là kém. Có người nào như ngươi hay không, dù trong lòng ngươi chê thật thì cũng không thể trực tiếp biểu lộ ra như vậy chứ. Khuôn mặt Lý Trọng Tân cũng mang vẻ kinh ngạc, không ngờ Phương Lâm trực tiếp như vậy, vốn còn tưởng rằng Phương Lâm có thể dùng phương thức uyển chuyển một chút để cự tuyệt mình, không ngờ lời nói ra khiến Lý Trọng Tân cảm thấy ngoài ý muốn. À, khiến cho Phương Đại Sư chê cười, mặc dù tư chất tài hạ ngu độn nhưng được cái là cần cù bù siêng năng, tư chất kém có thể thông qua cố gắng để bù đắp. Nếu Phương Đại Sư cảm thấy thu tài hạ làm đồ đệ sẽ làm mất thân phận và mặt mũi, và vậy thì tài hạ nguyện ý là một đệ tử ký danh dưới trướng Phương Đại Sư. Lý Trọng Tân nói trong giọng nói có mấy phần cầu khẩn, Phương Lâm vẫn lắc đầu như cũ. Hoàng tử điện hạ hiểu lầm rồi, tư chất chỉ là thứ yếu thôi, Phương Mỗ chưa bao giờ thu nhận học trò. Đây là chuyện đã được quyết định từ rất lâu về trước, dù ai muốn bái sư ta cũng đều không nhận. Lý Trọng Tân nghe vậy trên mặt có mấy phần mất mát, Vương đại sư, chẳng lẽ ngay cả đệ tử ký danh cũng không được sao? Lý Trọng Tần còn cẩn thận hỏi lại một câu. Không được, Vương Lâm cự tuyệt hết sức dứt khoát. Lý Trọng Tần thở dài một tiếng nhưng không có bất kỳ vẻ nóng nảy nào, ngược lại bốn gã hộ vệ phía sau hắn sắc mặt âm trầm, cảm thấy thái độ của Vương Lâm thực sự quá ác liệt. Vương Lâm, ngươi không biết điều sao? Hoàng tử điện hạ bái ngươi làm sư đó là may mắn của ngươi. Một người trung niên không nhịn được lên tiếng nói. Hỗn trướng! Lý Trọng Tân lập tức giận dữ, một cái tát giáng thẳng vào mặt trung niên kia, cực kỳ vang dội. Người trung niên lập tức vâng dạ cúi đầu không nói. Phương đại sư, thật sự là thất lễ, ta không dạy dỗ tốt thủ hạ của mình. Lý Trọng Tân nhận lỗi với Phương Lâm. Phương Lâm cười một tiếng, không sao, ta không chấp với hắn, trẻ trâu. Trong mắt của Lý Trọng Tân lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Lâm này tốt tính như vậy, không tức giận một chút nào. Này không quản chuyện gì khác, Hoàng tử điện hạ có thể về đi. Ta còn có một vị khách quý phải gặp. Phương Lâm nói rồi hạ lệnh trục khách với Lý Trọng Tân.